Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 260, Diệp Thần tham gia thi đấu, 4 canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Nghe được Diệp Thần, Đinh Bắc cùng đứng tại bên cạnh hắn lái xe Tôn Hạo biến sắc. Đoạn thời gian trước Đinh Bắc an bài Tôn Hạo ở chỗ này huấn luyện mấy ngày. Bất quá đều là tại rạng sáng không có khi có người. Thế nhưng là Diệp Thần là làm sao mà biết được đây? Có mấy cái thường xuyên đến đua xe lái xe đột nhiên nói. Ta nhớ ra rồi. Trước mấy ngày ta liền thấy chiếc xe gắn máy này cùng cái này tay đua thường xuyên đến nơi này huấn luyện. Vương Thông Thông nghe nhất thời nổi giận mắng. Đinh Bác, ngươi tên Vương bát đản này vậy mà âm ta. Nói tốt tay đua đều là lần đầu tiên chạy cái này đường đua. Ngươi vậy mà để ngươi tay đua vụng trộm đến huấn luyện. Đinh Bác tự nhiên không thể thừa nhận nói. Đánh giám, ta tay đua cũng là lần đầu tiên chạy đầu này đường đua. Ngươi có chứng cớ gì nói ta tay đua luyện qua. Đều có người thấy được ngươi còn không thừa nhận. Thấy được, có ghi hình video chứng cứ sao? Ta lái xe rõ ràng hôm nay mới tới Ma Đô. Thua không nổi cũng không cần chơi. Diệp Thần nghe ngăn cản đang chuẩn bị bão nổi Vương Thông Thông nói. Không có việc gì, Thông Thông người tay đua thực lực cần phải tại đối phương phía trên. Đối phương quen thuộc đường đua chỉ thua mấy cái cm đã rất hiếm thấy. Đinh Bác lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, người trang cái gì bức? Giống như người đua xe đa nghiêu một dạng. Nghiêu bức lời nói, người cùng ta lái xe thi đấu một trận. Diệp Thần cười nói, so có thể, bất quá phải thêm cược. Cái gì tiền đặt cược? Đinh Bác hỏi, nếu như ta thua, chiếc xe gắn máy này cho ngươi, mà lại ta mặt khác gọi cho ngươi 20 triệu, đến mức kêu ba ba coi như xong. Ngươi loại này còn bất hiếu ta cũng không hứng thú. Vậy liền gọi tiếng thúc thúc đi. Diệp Thần mở ra tiền đặt cược trong lòng mọi người giật mình. Tiểu tử này có lòng tin như vậy? Đinh Bác ánh mắt lạnh lẽo. Tốt, tiểu tử, ngươi không phải muốn so với ta sao? Ta thành toàn ngươi, bất quá ta trên cơ sở này lại muốn thêm 10 triệu. Ngươi có dám hay không? Ta ra 30 triệu. Diệp Thần lắc đầu, ngươi tiền đặt cược còn chưa đủ. Ta xe gắn máy 25 triệu, tăng thêm 20 triệu là 45 triệu. Ngươi cảm thấy ngươi điểm này tiền đầy đủ cùng ta đánh cược sao? Đinh Bác cắn răng. Tốt, vậy ta lại thêm 20 triệu. Hiện trường một mảnh xôn xao. 50 triệu tiền đặt cược. Trường đua xe thành lập tới nay đều là lần đầu tiên. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Không có vấn đề. Đinh Bác ra 50 triệu. Diệp Thần thì là bỏ thêm 5 triệu. Lúc này, Đinh Bác tâm lý có chút khẩn trương. Quảng cáo, 50 triệu, thế nhưng là hắn toàn bộ gia sản. Tuy nhiên trong nhà có tiền, nhưng là lão ba cho hắn tiền tiêu vặt tích lũy lên cũng chỉ chút này. Nếu như thua, hắn coi như táng gia bại sản. Bên cạnh lái xe Tôn Hạo nói, Đinh tiên sinh, ngài yên tâm, Hoa Quốc lợi hại lái xe ta đều biết. Tiểu tử này là cái khuôn mặt mới. Hẳn là cái tân nhân. Ta thắng hắn vấn đề không lớn. Đinh Bác hít sâu một hơi. Nếu như ngươi thắng, thù lao của ngươi gấp bội. Dù sao, chung quanh quan chiến đều là Ma Đô vòng tròn bên trong Phú Nhị Đại. Đinh Bác lại phi thường tốt mặt mũi. Dạng này trường hợp, tự nhiên không thể sợ. Vây xem những cái kia Phú Nhị Đại nghe nói đánh cực cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một người 50 triệu. Hai người cũng là hơn 100 triệu. Hai người kia điên rồi đi. Thực có can đảm đánh bạc a, hôm nay cái này vé vào cửa mua giá trị. Vậy mà thấy được dạng này đánh cược. Hoa tỷ cũng sửng sốt một chút. Đinh Bác rất hào tại dự liệu của nàng bên trong. Bất quá Diệp Thần vậy mà cũng như thế hào khí. Cái này ngoài ý của nàng bên ngoài. Vòng tròn bên trong Phú Nhị Đại nàng cơ bản đều biết. Thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gọi Diệp Thần đó a, kỳ thật. Hoa tỷ sẽ không nghĩ tới. Diệp thần căn bản không phải phú nhị đại. Người ta thế nhưng là phú nhất đại. 50 triệu tiền đặt cược. Hoa tỷ một người có thể rút ra 5 triệu lợi nhuận. Như vậy nàng liền có thể dẫy đến 10 triệu. Đây chính là nàng một năm buôn bán thu nhập. Hoa tỷ rút lấy phân hoa hồng nói. Đã hai vị muốn so thi đấu. Như vậy ta đến an bài. Các ngươi chuẩn bị một chút. Nửa giờ sau bắt đầu trận đấu. Phía bên kia Đinh Bác lái xe Tôn Hạo điều chỉnh thử lấy xe một mặt khẩn trương. Diệp thần thì là tựa tải trên lan can cùng Triệu Dĩnh vừa nói vừa cười. Một chút không khẩn trương. Vương Thông Thông đi tới. Diệp huynh, tiểu tử này lái xe rất lợi hại. Ngươi không làm bộ chuẩn bị. Diệp thần cười nói. Không có gì chuẩn bị. Cái kia lái xe không phải là đối thủ của ta. Nghe Diệp thần, Vương Thông Thông sửng sốt một chút. Tiểu tử này như thế có tự tin à. Bất quá dù sao người ta trận đấu. Hắn cũng chỉ là người đứng xem cũng không tiện nói cái gì. Triệu Dĩnh nhỏ giọng nói. Diệp thần, người thật có thể đấu qua cái kia lái xe. Dù sao 50 triệu cũng không phải tiểu nhân số lượng. Diệp thần là nàng mang đến tranh tài. Nếu là thật thua. Như vậy Triệu Dĩnh cũng sẽ tự trách. Diệp thần đảo, yên tâm đi. Đối một hồi ngươi có hứng thú hay không ngồi xe của ta? Chấm, a, có thể sao? Diệp thần cười nói. Đương nhiên có thể, bất quá ta xe rất nhanh. Ngươi có dám hay không ngồi đâu? Triệu Dĩnh hít sâu một hơi. Tốt, ta ngồi. Rất nhanh nửa canh giờ đã qua. Diệp thần cưỡi xe gắn máy đi tới hàng bắt đầu phía trên. Nhìn đến Diệp thần sau xe mang theo Triệu Dĩnh. Hoa tỷ nhắc nhở. Diệp thần, xe gắn máy trận đấu dẫn người sẽ ảnh hưởng tốc độ xe cùng phát huy. Diệp thần cười cười. Yên tâm, cũng là dẫn người ta thắng đối phương cũng là dễ như trở bàn tay. Nghe Diệp thần. Một bên Tôn Hạo đều muốn tức điên. Cùng hắn trận đấu. Vậy mà dẫn người. Cái này rõ ràng là xem thường hắn a. Tôn Hạo cắn răng. Trận đấu này vô luận như thế nào đều muốn thắng. Nếu quả thật bại bởi tay mơ này. Về sau cũng không cần tại đua xe giới lan lộn. Hoa tỷ đứng tại hai trong xe ở giữa. Tay của nàng giơ lên không trung. Đếm ngược. 3, 2, 1. Khăn tay bỏ xuống, quảng cáo, hai chiếc xe gắn máy gào thét xông ra. Triệu Dĩnh ôm thật chặt Diệp thần, cảm giác hai bên gió lạnh xiêu xiêu. Thậm chí, Triệu Dĩnh cảm giác mình giống như là bay lên đồng dạng. Dù sao Diệp thần xe gắn máy dẫn người ảnh hưởng tới tốc độ. Cho nên một xuất phát, Diệp thần thì rơi ở phía sau nửa cái chỗ đậu. Ngu ngốc, nhất định phải dẫn người. Chẳng lẽ hắn không biết xe gắn máy trận đấu vài giây đồng hồ đều sẽ ảnh hưởng thắng bại sao? Đinh Bác trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Trận đấu này hắn thắng chắc. Khán giả cũng đều chăm chú nhìn chằm chằm màn hình lớn. Đây chính là 100 triệu đánh cược a, quá mẹ nó kích thích. Đầu này đường đua Diệp thần cũng không có chạy qua. Bất quá vừa mới hắn nhìn một lần. Đường đua tình huống cũng rõ như lòng bàn tay. Diệp thần kích hoạt thăng cấp xe gắn máy kỹ năng. Chiếc xe gắn máy này liền như là cùng hắn hợp thể đồng dạng. Rất nhanh, hai cái người đi tới cái thứ nhất đường rẽ. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm màn hình lớn. Dạng này đường rẽ thường thường là phân ra thắng bại quan trọng. Nhìn thấy đường rẽ, bởi vì cái thứ nhất là góc tù chỗ ngoặt. Hai người đều không có giảm tốc, mà chính là vọt tới. Rầm rầm rầm, hai chiếc xe gắn máy gần như đồng thời nghiêng người. Xì xì, xe gắn máy lốp xe kích thích mặt đất thanh âm làm cho lòng người bên trong không khỏi siết chặt. Cái thứ nhất đường rẽ đi qua, Tôn Hạo đã dẫn trước Diệp thần một chỗ đỗ. Thấy cảnh này, Đinh Bác trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Một chỗ đỗ chênh lệch. Đối mặt Tôn Hạo loại này đỉnh phong lái xe, muốn đuổi kịp quá khó khăn. Lúc này trước màn ảnh lớn, chống đỡ Tôn Hạo lái xe đều hưng phấn kêu lên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.